hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 759. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đứa bé sẽ không thể nào biết nhiều chuyện đến vậy, những lời Tiểu Phong nói rõ ràng đều là do mẹ em ấy âm thầm căn dặn từ trước đã đến tận đế đô. Vậy mà thằng bé vẫn còn sợ hãi, vẫn nói có người xấu. Chuyện này nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nghĩ kỹ lại thì đầy ẩn ý. Cố Vân Tịch nhớ lại phản ứng của Đường Cầm lúc đó, rõ ràng là rất căng thẳng, kiên quyết không để ai, nhất là Đường Lạc, biết được thân phận thật của Tiểu Phong. Đường Cầm từng nói, cô ấy đã ở bên Đường Lạc đủ lâu để hiểu rõ con người anh ta. Một kẻ thâm độc, bẩn thỉu và toan tính. Cô biết trong mắt Đường Cầm, nếu như Đường Lạc biết được sự tồn tại của Tiểu Phong, chắc chắn anh ta sẽ không để yên. Vì để tiếp tục lợi dụng tình cảm của Lục Hạo Đình dành cho Đường Dục, Đường Lạc sẽ nghĩ đủ mọi cách để xử đứa bé này, thậm chí không ngại ra tay tàn nhẫn. Ý nghĩ ấy, có thể Cố Vân Tịch và Đường Cầm còn có thể chấp nhận được, bởi họ hiểu rõ thế giới này đen tối đến mức nào. Nhưng Diệp Phồn, Lục Hạo Đình và mấy người anh em kia thì chưa chắc. Hai người phụ nữ như bọn họ, dù gì cũng là người ngoài, không thể hoàn toàn cảm nhận được tình cảm anh em sâu nặng giữa Lục Hạo Đình và những người kia. Chính vì thế, họ không dám nói quá nhiều, càng không dám tùy tiện đưa ra suy đoán. Nhỡ đâu đối phương không tin, trong lòng sẽ hình thành khoảng cách. Và khoảng cách ấy, một khi có rồi thì sẽ là vết nứt vĩnh viễn. Với Đường Cầm, cách tốt nhất để bảo vệ Tiểu Phong chính là, khi chưa nắm chắc, không nói với bất kỳ ai. Nếu như mẹ của Tiểu Phong biết Đường Lạc nguy hiểm đến mức nào, thì việc cô ấy không liên lạc với bất kỳ ai bên này hoàn toàn hợp lý, bởi chỉ có tận mắt dẫn con mình đi tìm người, cô ấy mới thấy an tâm. Tiếc là, cô ấy không còn cơ hội đó nữa. Cố Vân Tịch nhìn Lục Hạo Đình, tiếp tục chậm rãi nói. Còn một nguyên nhân rất quan trọng nữa, anh Hạo Đình. Nếu mẹ Tiểu Phong biết thân phận thật của các anh, thì có lẽ cô ấy cũng sợ hãi. Các anh đều là con cháu hào môn, xuất thân danh giá. Cô ấy biết rõ các anh đối với Đường Dục có bao nhiêu quan tâm và trân trọng. Trong tình huống như thế này, cô ấy chắc chắn sẽ không dám mang thân phận của Tiểu Phong ra để đùa cợt. Bởi nếu đứa bé không phải là con của Đường Dục, mà là con của cô ấy với một người khác, một khi bị các anh điều tra ra, kết cục của cô ấy sẽ vô cùng thảm khốc. Các anh chắc chắn sẽ không tha thứ cho chuyện đó. Đường Dục không còn, nhưng người của Đường gia vẫn còn nhiều. Chỉ cần điều tra sơ qua, thân phận thật của Tiểu Phong sẽ rõ như ban ngày. Nên em nghĩ, khả năng lớn nhất là Tiểu Phong chính là con của Đường Dục. Nếu có gì sai, thì chỉ có thể là do mẹ em ấy không biết được toàn bộ sự thật. Lục Hạo Đình vẫn im lặng. Lục Hạo Đình ngồi trước bàn làm việc, hai tay ôm đầu, đầu cúi xuống, không ai nhìn rõ được vẻ mặt anh lúc này. Khi còn nhỏ, anh đã trải qua rất nhiều chuyện. Một lý do quan trọng khiến anh và Đường Dục gần gũi với nhau chính là vì mẹ anh không bao giờ đối tốt với anh. Mẹ anh là tiểu công chúa Hàn gia, tính cách ngang ngược, không yêu ba anh, lúc nào cũng gây chuyện ầm ĩ. Tất nhiên bà ấy cũng không hề yêu thương anh. Anh đã cố gắng rất nhiều để trở thành người ưu tú, để nổi bật hơn tất cả những đứa trẻ khác, nhưng mẹ anh vẫn không yêu thương anh. Đường Dục cũng giống anh, cả hai đều xuất sắc, đều được người ngoài khen ngợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng về nhà, Đường phu nhân chưa bao giờ có một thái độ tốt với Đường Dục. Bà ấy luôn nói đó là vì Đường Dục là con của Đường phu nhân với người đàn ông mà bà không yêu, và bà luôn cảm thấy xấu hổ về điều đó. Mẹ của Đường Dục luôn tức giận vì chồng có nhiều mối quan hệ ngoài luồng, và bà ấy không thể chịu được việc phải sinh ra đứa con với người đàn ông ấy. Lục Hạo Đình chưa bao giờ nghĩ đến khả năng Đường Dục không phải con ruột của Đường phu nhân. Khi còn nhỏ, anh không đủ chín chắn để nghĩ tới những điều phức tạp như vậy. Và một lý do khác là, anh cũng giống như Đường Dục vậy. Dù anh có tài giỏi, có bao nhiêu người ngưỡng mộ, thì trong mắt mẹ anh vẫn không bao giờ đủ tốt. Nhưng giờ, suy nghĩ lại một cách tỉnh táo, Lục Hạo Đình nhận ra rằng, không phải tất cả phụ nữ đều giống như mẹ anh. Mẹ anh là tiểu công chúa của Hàn gia, được chiều chuộng hết mực, tính cách kiêu ngạo, không bao giờ hiểu được sự quan tâm, chăm sóc người khác. Bà ấy chỉ sống cho bản thân, hoàn toàn không có khả năng hiểu hay chăm lo cho người khác. Nhưng mẹ của Đường Dục lại khác. Mẹ của Đường Dục cũng xuất thân từ một gia tộc lớn, gia thế không tệ. Nhưng bà ấy chỉ là một người con gái không được yêu thương, không có địa vị gì trong gia đình. Lẽ ra, khi Đường Dục nổi bật và xuất sắc như vậy, bà phải là người dựa vào anh ấy. Nhưng tại sao bà lại ghét bỏ đứa con giỏi giang của mình đến thế? Lục Hạo Đình trầm mặc rất lâu, không nhấc đầu lên, trực tiếp mở miệng nói. Tiểu Ngũ, sử dụng tất cả cách và mối quan hệ mà chúng ta có, điều tra rõ về thân phận của Đường Dục, mẹ của Tiểu Phong và những người trong Đường gia, tất cả phải tra cho rõ. Vâng, Lưu Tinh Trì trả lời nhưng không rời đi, vẫn đứng im ở đó. Trong thư phòng chỉ còn lại tiếng im lặng. Lục Hạo Đình ngẩng đầu lên, chậm rãi điều chỉnh cảm xúc của mình, đứng dậy và bước đến trước mặt Cố Vân Tịch. Anh khẽ nhếch miệng, nở một nụ cười, nhưng đó là một nụ cười miễn cưỡng. Anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc Cố Vân Tịch, ánh mắt trở nên ôn nhu. Muộn rồi, em đi nghỉ ngơi đi, giúp anh chăm sóc Tiểu Phong. Anh và Tiểu Ngũ ra ngoài làm một số việc, sáng mai anh sẽ mang bữa sáng về cho em và Tiểu Phong. Em ngủ thêm một chút nhé. Cố Vân Tịch hiểu ngay, Lục Hạo Đình muốn tự mình đi điều tra. Cô gật đầu đồng ý. Được rồi, anh đi đi, em sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Phong. Lục Hạo Đình gật đầu, rồi dừng lại một chút, hỏi. Còn có gì muốn nói không? Nếu em có suy nghĩ gì, hay có yêu cầu gì, cứ nói với anh. Cố Vân Tịch ngạc nhiên một chút. Lục Hạo Đình tiếp tục. Anh lớn lên trong môi trường này, nhiều chuyện từ nhỏ anh đã quen rồi. Trong nhà không rõ, ngoài ngõ đã tỏ, những suy nghĩ của anh chưa chắc là hoàn hảo, nếu em thấy gì không hợp lý, đừng ngại nhắc anh. Cố Vân Tịch cảm thấy trái tim mình rung động, em nói, anh sẽ tin sao? Lục Hạo Đình ôm nhẹ cô vào lòng, nhìn thẳng vào mắt cô, nói. Em nói, anh tin hết, cảm giác ấm áp ngay lập tức lan tỏa trong tim Cố Vân Tịch. Người đàn ông như vậy, sao có thể không khiến người ta yêu thương? Về chuyện Tiểu Phong, tạm thời anh đừng nói cho Đường Lạc hay Đường Gia. Lục Hạo Đình không hỏi lý do, mà trực tiếp đồng ý. Được rồi, sau đó, anh để Cố Vân Tịch ở lại nhà, rồi cùng Lưu Tinh Trì rời đi. Cố Vân Tịch biết, nếu mọi chuyện thực sự theo như những gì cô nghĩ, thì việc Lục Hạo Đình đi điều tra có thể sẽ tìm ra rất nhiều điều. Chuyện này thật phức tạp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc chắn không phải chỉ trong một thời gian ngắn là có thể tra rõ mọi chuyện. Cố Vân Tịch dọn dẹp một chút rồi đi sang phòng của Đường Phong. Đứa trẻ mới 7 tuổi, vì cơ thể thường xuyên bị thương, cậu bé nhỏ và gầy hơn so với những đứa trẻ bình thường, trông như một cục nhỏ đang cuộn mình trong chăn. Một đứa trẻ thông minh như vậy, không ai có thể không yêu quý, kể cả Cố Vân Tịch. Cô tiến lại gần, vén chăn lên và nằm xuống bên cạnh Đường Phong. Khi cảm nhận được sự có mặt của người lớn, cậu bé lập tức nép vào lòng Cố Vân Tịch. Mềm mại và ấm áp, Cố Vân Tịch ôm lấy cậu bé, cảm giác thật tuyệt vời. Cảm giác này đối với Cố Vân Tịch khá mới mẻ, bởi vì ở kiếp trước, dù cô và Hạo Đình đã ở bên nhau rất lâu, nhưng cả hai chưa có con. Giờ phút này, Cố Vân Tịch bỗng nhiên nghĩ đến việc muốn có một đứa trẻ. Nếu cô và Hạo Đình có một đứa con, chắc chắn sẽ rất thông minh và đáng yêu. Cách chương.